Chương 729, Ngọc Cơ Cao tuyên bố, thượng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, không sao, ngày mai buổi sáng trước ngươi đem số liệu thống kê cho ta, nói cho ta biết còn cần bao nhiêu khán giả là tốt rồi. Phùng Tịnh nhìn một chút Hạ Nhược Phi, cười nói nói, cộng lại ngươi tuy rằng người không có ở kinh thành, từ lâu bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài nha, đó là a ta không thể để Phùng Tổng ở trên đài làm đơn độc cá. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói. Phùng Tịnh có chút hờn dỗi no ý nói, còn nói sao nguyên bản trường hợp này liền nên ngươi cái này ông chủ lớn đi lên, hiện tại cũng giao cho ta một người. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, biết lắm khổ nhiều, biết lắm khổ nhiều, ta liền phụ trách làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Phùng Tịnh mặt không giải thích được đỏ một hồi. Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện, điều khiển một câu phía sau cười hỏi nói, đồng bộ chuyển trực tiếp sự tình đều giải quyết chứ? Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói, cùng mấy đại video trang web đều nói xong. Mua bọn họ trang đầu một cấp quảng cáo vi, ngoài ra ta nhóm chính thức trang web cũng lâm thời tăng thêm phục vụ khí, cùng lúc tiến hành video trực tiếp. Kỳ thực Phùng Tịnh cảm thấy một chút cần phải cũng không có. Đại công ty sản phẩm mới tuyên bố một loại cũng sẽ ở trên Internet tiến hành đồng bộ trực tiếp, hơn nữa một loại chỉ sẽ chọn nào đó một nhà loại cỡ lớn video trang web, này thuộc về cùng thắng hợp tác, một loại trang web mới cũng sẽ không thu lấy phí dụng, hoặc là chỉ là thu lấy số ít phí dụ. Nhưng bọn họ đào nguyên công ty tuyên bố nhưng hoàn toàn là bỏ tiền mua quảng cáo vi, hơn nữa còn muốn mời chuyên nghiệp làm phim đoàn đội, dùng tiền nhưng La Hải đi tới. Lúc này tuyên bố có thể nói là đào nguyên công ty thành lập tới nay ở tuyên truyền trên tập trung vào lớn nhất một lần. Đây là đạt phù cái này phát ngôn viên miễn phí giúp một tay điều kiện tiên quyết, bằng không dùng tiền càng nhiều. Phùng Tịnh tuy rằng cũng biết rõ tuyên truyền tầm quan trọng, nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Phi một lần làm động tác lớn như vậy, tiền tiền hậu hậu tính ra 2,3 triệu đều tốn ra, làm cho nàng đều có điểm kinh hồn táng đảm. Rất tô tờ Hạ Nhược Phi cười nói nói, Phùng Tổng, không phải sợ dùng tiền, sản phẩm của chúng ta là tốt sản phẩm, nhưng nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn hình thành cường đại dư luận hiệu ứng, tiền này liền không thể tỉnh ta biết, người yên tâm đi, tuyên bố tuyệt đối sẽ không có cái gì bị lậu. Phùng Tịnh nói nói. Na NG cũng rất rõ ràng, Ngọc Cơ Cao đem sẽ trở thành đảo nguyên công ty một cái trọng yếu lợi nhuận điểm, dư A theo thành bản nhiệt hoạch coi là, đây là đảo nguyên công ty cái thứ nhất lãi kết xù sản phẩm, cho nên nàng cũng rất lý giải Hạ Nhược Phi bỏ tiền làm tuyên truyền con đường riêng. Chỉ có điều Na NG lo lắng chính là tiền tiêu không hiệu quả gì, đặc biệt là nếu như hiện trường không có đi mấy người, đến thời điểm trực tiếp máy móc vì cũng không biết muốn thế nào giả thiết. Lẽ nào quay về trống rỗng khán đài? Đương nhiên, nếu Hạ Nhược Phi nói rồi người xem sự tình để hắn quyết định, cái kia Phùng Tịnh cũng sẽ không đi phiền não rồi. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, hiện trường bạn tay lễ, trải nghiệm khu gì gì đó cũng không có vấn đề gì đi, hôm qua đã toàn bộ đến nơi. Phùng Tịnh tự tin tràn đầy no ý nói, xưởng chế thuốc bên kia đẩy nhanh tốc độ chuyên môn làm một nhóm trải nghiệm giả bộ, mỗi một phần gần như là 2 đến 3 lần sử dụng số lượng. Hơn nữa mấy người chúng ta giá chính trang sản phẩm cũng phân biệt chế tạo gấp gáp 100 bộ, cơ sở khoản nhiều sản xuất 500 bộ, những sản phẩm này trước ngày liền thông qua hậu cần. Đường dẫn đưa đến kinh thành. Ok, đó chính là vạn sự sẵn sàng mà. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, Phùng Tổng, ngày mai phải xem ngươi rồi. Phùng Tịnh cười khổ mà nói nói, chỉ cần người xem vấn đề giải quyết, tuyên bố không có vấn đề gì. Bất quá tuyên truyền hiệu quả liền không dám hứa chắc. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, yên tâm đi, tất cả có ta, thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có bận bịu đây. Vậy được, chủ tịch ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Phùng Tịnh nói xong đứng lên đến. Phùng Tịnh sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lại lấy điện thoại di động gọi mấy cú điện thoại, này mới yên tâm địa đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 buổi chiều, Kinh Thành Đại học Công nghiệp Thể dục quán cửa. Cả một con đường hai bên đều cắm lên có dấu đảo nguyên công ty logo cùng đạn phù hình tượng cờ xí, theo chiều gió phất phới. Thời gian bây giờ là 1 giờ trưa tả hữu, khoảng cách tuyên bố bắt đầu còn có hơn 1 giờ. Thỉnh thoảng có người cất bước ở trên con đường này, chỗ cần đến đều là phía trước thể dục quán. Bọn họ phần lớn đều là có lấy camera bao, mặc bí danh, cầm máy ghi âm trang phục, bí danh hoặc là máy ghi âm mịp rổ phổn trên còn có các loại truyền thông tiêu chí. Vừa nhìn liền biết những thứ này đều là được gọi là vua không ngai phóng viên. Ngoại trừ phóng viên ở ngoài, còn có một vài người tụ năm tụ ba hướng thể dục quán đi đến. Những này chính là tham gia buổi họp báo người xem, bọn họ đều là thông qua Internet chiêu mộ thu được điện tử thư mời. Có không ít người lẫn nhau còn nhận thức, xa xa mà liền bắt đầu chào hỏi. Hoàng Vũ là một tên nghề nghiệp kiếm lời khách, hắn mỗi ngày đều ở đây hệ thống trên diễn đàn tìm kiếm các loại có thưởng hoạt động, bất kể là yêu cầu bỏ phiếu các loại giải thi đấu, vẫn là điện thương bình đài một ít đại xúc tiêu, hay hoặc là giống hôm nay tuyên bố như vậy phe làm chủ sẽ cung cấp lễ vật hoạt động, hắn cũng có tích cực tham gia. Hoàng Vũ là ở blockchain ngẫu nhiên nhìn thấy Đào Nguyên công ty sản phẩm mới buổi họp báo tin tức, hắn nhìn thấy buổi họp báo địa điểm là Kinh Thành Đại học Công nghiệp Quán Thể Dục thời điểm, ngay lập tức sẽ ôm thử nhìn một chút tâm thái ở blockchain hỗ trợ chuyển đi. Ghi danh yêu cầu chính là chuyển đi đồng thời chào hai vị hưu. Bởi vì theo Hoàng Vũ, có thể ở Kinh Thành Đại học Công nghiệp Thể Dục Quán như vậy đại tràng quán tổ chức buổi họp báo, một loại ra tay đều cực kỳ hào phóng, nếu như có thể thu được thư mời, thu hoạch khẳng định vô cùng tốt. Báo danh phía sau trong chốc lát, Hoàng Vũ liền vui mừng bỏ vào blog tư nhân tin. Hắn thu được mời tham gia tuyên bố, tư nhân tin bên trong còn có một chuỗi duy nhất tùy cơ mã, làm tuyên bố ra trận bằng chứng. Hoàng Vũ lúc này liền đem hoạt động này tin tức chuyển đi đến kiếm lời khách diễn đàn bên trong đi. Cũng chính bởi vì Hoàng Vũ chuyển đi, lần này tuyên bố mới có mấy trăm người hưởng ứng, bằng không khả năng càng la ứng với người rất ít. Hoàng Vũ cùng mấy cái thường thường hôn nở diễn đàn đi hưu ở trạm tàu điện ngầm hội hợp sau, liền kết bạn đi tới Đại học Công nghiệp Thể Dục Quán, trên đường còn gặp mấy cái khác đi hưu, đội ngũ cũng ngày càng khổng lồ. Những này kiếm lời khách nhóm thường thường chạy các loại hoạt động, cũng đều là kinh thành địa khu, thường xuyên qua lại không ít người đều biết nhau, mọi người vừa đi vừa nói, bầu không khí cũng mười phần ung dung. Hoàng Vũ đi tới trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực, hắn nói, làm sao cảm giác người không là rất nhiều a di vãng tham gia loại hoạt động này, vào lúc này nên đã sớm người ta tấp nập nữ a đi hữu nhóm cũng đều nghị luận sôi nổi. Đúng đấy, công ty này cũng không có làm sao nghe nói qua không sẽ là hoạt động có vấn đề đi ta nhưng lang ngồi hơn một giờ địa sắt tới được, đừng mù làm trễ mãi thời gian ta cũng cảm giác quá lạnh lẽo buồn kẻ cũng có người nói, này đến đều tới cũng đừng làm kiêu, ngược lại cũng không hoa chúng ta một phân tiền. Coi như là đi ra lưu loan thôi các người đặt ra ở lại không cũng không có chuyện gì sao ngày ngày trước máy vi tính nhìn chằm chằm còn bất lợi cho thân thể khỏe mạnh đây Hoàng Vũ. Cười một cái nói, Đại Thành nói rất có đạo lý các anh em, đã đến rồi thì nên ở lại mọi người cười nói, rất nhanh thì đến ra trận khẩu. Mấy cái vóc người thon thả khuôn mặt đẹp đẽ nữ công nhân viên lập tức mỉm cười hướng về bọn họ bắt chuyện nói. Mấy vị là tới tham gia buổi họp báo sao mời đến bên này lĩnh ra trận chứng Hoàng Vũ đám người đi tới đánh dấu trước đài, đưa ra tùy cơ chuỗi mã đồng thời nghiệm chứng phía sau, liền dẫn tới một tấm màu xanh biếc ra trận chứng, mặt trên in mã 2 chiều. Mấy vị, xin mời bên này ra trận Hoàng Vũ nhìn một chút đánh dấu sau đài mặt chất đống từng túi bạn tay lễ, cười cợt dựa theo công nhân viên chỉ thị hướng đi ra trận thông đạo. Bọn họ đều là các loại hoạt động khách quen. Biết quà tặng đều là rời khỏi sàn diễn thời điểm nhận. Nếu như vừa bắt đầu thì cho quà tặng, không ít chính là chạy quà tặng tới khán giả khẳng định liền đi trước thời hạn. Vì lẽ đó Hoàng Vũ đám người cười nói liền bắt đầu ra trận. Ở ra trận lối đi tờ N đầu, bọn họ que tờ một hồi ra trận chứng trên mã 2 chiều, liền thuận lợi tiến vào, sau đó còn có một đạo an kiểm, sau khi thông qua liền tiến vào bên trong thể dục quán bộ. Hoàng Vũ nhìn thấy trống rỗng khán đài, không nhịn được ngẩn ra, lầm bầm lầu bầu nói, hoặc cũng thật là không có mấy người nhẽ lẽ nào chúng ta nhớ lầm thời gian đến sớm bên cạnh hắn một cái đi hữu cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra đến xem nhìn hoạt động quy tắc chi tiết, nói, thời gian không sai a Hoàng Vũ lắc lắc đầu nói, quên đi, mặc kệ nhiều như vậy đi, tìm chỗ ngồi đi ngược lại bọn họ liền là hướng về phía quà tặng tới, vừa nãy ở đánh dấu nơi đã thấy từng túi quà tặng, đóng gói cũng còn rất tinh mỹ. Đối với Hoàng Vũ chờ người mà nói, cái này là đủ rồi. Cho tới nhiều người ít người, thậm chí là tuyên bố rốt cuộc muốn phát bố trí sản phẩm gì, bọn họ kỳ thực cũng không quan tâm. Ngồi vào cũng bị phân cách thành rất nhiều khu vực. Bên trong tự nhiên là để dành chỗ ngồi cùng với phóng viên tịch, hai bên còn có hai tầng trên khán đài nhưng là phổ thông người xem khu vực, tương tự bị phân chia thành vài khối. Hoàng Vũ đám người rất nhanh sẽ dựa theo ra trận chứng đánh dấu tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống. Ở Hoàng Vũ những này hoặc là bởi vì quà tặng, hoặc là bởi vì tò mò, hay hoặc là những nguyên nhân khác tới tham gia buổi họp báo phổ thông khán giả lục tục vào sân thời điểm, ký giả truyền thông cũng bắt đầu trình diện đánh dấu. Phóng viên cùng phổ thông người xem đãi ngộ nhất định là không cùng một dạng, những này vua không ngai không hầu hạ tốt, nhân ra dưới ngòi bút hơi hơi méo lệ đi, đó chính là có thể chuyện xấu. Vì lẽ đó trình diện đánh dấu phóng viên mỗi người đều sẽ dẫn tới một cái chứa tiền đi lại phong thư, cùng với một túi bạn tay lễ. Túi quà tặng đồ vật bên trong cũng so với phổ thông người xem hơi tốt một chút, là một phần chính trang ngọc cơ cao cùng một tấm đạt phù album mới. Quý Ngạn Võ là quốc lúc hồng tinh xã thâm niên phóng viên. Hắn mang theo trong xã mới thi được một cái mới phóng viên lại đây phỏng vấn lần này tuyên bố. Dọc theo đường đi Quý Ngạn Võ cũng một mực buồn bực, này loại tuyên bố một loại phái cái người mới lại đây cũng đã hết sức cho mặt mũi, không đến cũng hoàn toàn không tật xấu. Hắn thật sự là không hiểu nổi tại sao lãnh đạo phải phái hắn lại đây, hơn nữa còn là phó tổng biên tự mình phân công nhiệm vụ. Phó tổng biên đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chuyện đầu đuôi câu chuyện, chỉ là hết sức trịnh trọng địa căn dặn hắn phải làm tốt lần này phỏng vấn, hơn nữa còn chuyên môn nhắc nhở hắn không thể bày đại ký giả cái giá. Quý Ngạn Võ ở nghề này sắp tới 20 năm, có thể làm được cao cấp phóng viên chức danh, đương nhiên sẽ không là đầu óc người ngu dốt. Vì lẽ đó cứ việc lần này buổi họp báo phe làm chủ tên không gặp trải qua truyền, toàn bộ sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, thế nhưng hắn vẫn đưa tới đầy đủ coi trọng. Người mới Tiểu Triệu vẫn là lần đầu tiên chạy tuyên bố, hưng phấn bên trong lộ ra vẻ sốt sắng, ở đánh dấu xong lĩnh tiền đi lại thời điểm, thậm chí còn có chút nhăn nhó, hoàn toàn không giống Quý Ngạn Võ như vậy thản nhiên. Hai người sau khi lấy đồ liền bắt đầu hướng về bên trong thể dục quán đi. Tiểu Triệu nhỏ giọng nói, Quý lao sư, chúng ta phong thư màu sắc cùng mấy cái phóng viên không giống chứ. Quý Ngạn Võ không cảm thấy kinh ngạc cười cười, lạnh nhạt nói, chúng ta nhưng là hồng tính luôn, có thể cùng cái kia chút truyền thông một cái đãi ngộ sao. Quý Ngạn Võ sớm liền đã quen này loại ưu đãi, tương tự là tiền đi lại, làm tạp chí lớn phóng viên, bọn họ nắm cũng hầu như so với cái khác một ít truyền thông phóng viên phải nhiều. Tiểu Triệu cũng nhất thời tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác tự hào. Đi bộ thời điểm lưng đều ưỡn lên không ít. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại buồn bực nói, Quý lao sư, tại sao ta cảm giác đây lạnh như thế rõ a. Quý Ngạn Võ cũng không hiểu no ý nói, là có chút mà không đúng. Theo lý thuyết sân lớn như vậy, nên 10 phần náo nhiệt mới đúng. Từ truyền thông thông đạo đi vào thể dục quán phía sau, Quý Ngạn Võ càng bị sợ hết hồn. Lớn như vậy trong sân vận động mặt ngoại trừ tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử công nhân viên ở ngoài. Phóng tầm mắt nhìn hầu như tất cả đều là chỗ ngồi trống vi, mỗi cái khu vực chỉ có vẹn vẹn mấy cái khán giả ngồi. Hoặc tình huống thế nào đây là Quý Ngạn Võ cũng không khỏi lầm bầm lầu bầu nói. Bọn họ đi tới truyền thông tịch phía sau, có quen nhau phóng viên lại đây chào hỏi. Quý lao sư tự mình đến a, ở đây không phải là hoa mới xã Quách lao sư sao, ngươi cũng tự mình lại đây. Quý Ngạn Võ cười nói, Tiểu Triệu, nhanh chào hỏi. Quách lao sư, nhưng là chúng ta nghề này đại nắm a. Quách lao sư cha ho nga y, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Triệu liền vội cung kính địa chào hỏi nói. Quách phóng viên mỉm cười gật gật đầu, nói, Quý lao sư, đời ta chạy không biết bao nhiêu chàng hoạt động, như vậy chàng diện vẫn là lần đầu tiên gặp phải này, phe làm chủ trong hồ lô bán là thuốc gì đây a. Quý Ngạn Võ cũng cười khổ mà nói, ai biết được hắn một bên cùng Quách phóng viên tán gẫu ngày, một bên nhìn chung quanh. Kỳ thực đang nhìn đến Quách phóng viên thời điểm, trong lòng hắn liền mơ hồ có chút kinh ngạc, tiếp theo hắn lại đang phóng viên tịch thấy được không ít quen thuộc đồng hành, đều là trung tâm cấp truyền thông thâm niên phóng viên, thì càng là thầm kinh hãi. Mặc dù không có đi chứng thực, thế nhưng Quý Ngạn Võ biết những này thâm niên phóng viên khẳng định cũng là cùng chính mình giống như, bị lãnh đạo cấp trên sai khiến xuống. Bằng không như vậy một cái hoạt động, tuyệt đối không thể hấp dẫn nhiều như vậy lao phóng viên tham gia. Xem ra công việc này động phe làm chủ năng lượng không nhỏ a. Quý Ngạn Võ ở trong lòng nói. Hắn cũng âm thầm quyết định chủ ý, coi như là hôm nay toàn bộ thể dục quán sân trống, hắn sau khi trở về cái kia đưa tin cũng phải viết sắc màu rực rỡ, muôn ngàn lần không thể cho mình gây sự. Ngay mới vừa rồi Quý Ngạn Võ cùng Tiểu Triệu vào sân thời điểm, Phùng Tịnh cùng bọn họ gặp thoáng qua, cũng lờ mờ nghe được nói chuyện của bọn họ, biết hai vị này là hồng tình xã phóng viên. Một mặt vẻ buồn bã Phùng Tịnh trong lòng hơi hơi trấn an một ít. Na nở dê đi tới truyền thông đánh dấu nơi, hỏi nói, phóng viên đến rồi bao nhiêu. Công nhân viên lập tức đem đánh dấu bản đưa cho Phùng Tịnh, nói, Phùng Tổng, chúng ta mời truyền thông đại bộ phận phân đều phái người đến, còn có mấy nhà chúng ta không có phát thư mời kinh thành bản địa truyền thông cũng chủ động lại đây phỏng vấn. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, nói, thật sao? Na nở dê nhìn một chút đánh dấu bản, quả nhiên như này công nhân viên từng nói, ký giả truyền thông đến rồi thật nhiều. Hơn nữa Hồng Tinh Club, Hoa Mới Club, đài truyền hình quốc gia chờ siêu cấp truyền thông phóng viên đã tất cả trình diện. Nhìn rậm rạp chẳng chịt đánh dấu bản, Phùng Tịnh hơi hơi quan tâm một ít. Bất quá vừa nghĩ tới trống rỗng trong sân, Na nở dê lại không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, ký giả truyền thông làm đến như thế đủ cũng vô dụng thôi, nếu như đến thời điểm không người đến thăm gia, cái kia mất mặt không phải vứt càng to lớn hơn sao? Phùng Tịnh đi tới phổ thông khán giả đánh dấu nơi, hỏi nói, có bao nhiêu khán giả? Trình diện công nhân viên mặt lộ vẻ ưu lo, nói, Phùng Tổng, chỉ có 400-500 người, còn có mấy người đến bên này nhìn mấy lần, trực tiếp lại đi trở về 400-500 người. Ở hơn 15,000 chỗ ngồi trong sân vận động mặt, chuyện này quả là liền cùng không có một bóng người không khác nhau gì cả. Phùng Tịnh không nhịn được gâm thầm lắc đầu, lại hỏi nói, các ngươi nhìn thấy chủ tịch sao? Công nhân viên lung lay đầu nói, ta vẫn luôn chú ý đây, chưa thấy chủ tịch lại đây. Phùng Tịnh trong lòng cũng không khỏi âm thầm nhổ nước bọt, đều nhanh lửa cháy đến nơi, cái tên này còn chơi lên mất tích đến rồi. Đến cùng giờ cho quỷ gì a? Ngay ở Na Nở Dê chuẩn bị lấy điện thoại di động cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại thời điểm, liền nghe được công nhân viên nói lớn tiếng nói, Phùng Tổng, chủ tịch đến rồi.